Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 411, ngươi nói chuyện cái này ta liền không buồn ngủ. Y học trung tâm, nhìn thấy Meredith run sợ trốn ở nơi đó nhìn trộm. Adam phản ứng đầu tiên là Harper tiên sinh nổi điên, nhưng sau đó liền nghe đến một trận giống lên một tiếng. Đừng đụng ta, các ngươi những kinh nghiệm này không đủ lang băm. Nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần, không cần tại ta công tác lúc quấy rầy ta. Adam trong lòng buông lỏng, đây là giọng nữ, hơn nữa còn không phải la lị âm. Hẳn không phải là Harper tiên sinh tại nổi điên. Bất quá nghĩ đến tương lai có 8 thước đại hán ngồi tại nét cà phê bên trong. Một hồi dùng la lị âm cùng huynh đệ bọn họ lên điểm. Một hồi lại dùng ôn nhu giọng nam cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Cùng với sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Cùng họ uất tại World of Warcraft bên trong linh hồn dưới cầu điên cuồng theo chuột điên cuồng. Chuyển vận, hại Bernadette cùng họ uất chia tay cái kia gió sao sao cự ma. Trong cuộc sống hiện thực kỳ thật cũng chỉ là họ uất vị trí California Đại học Khoa học Tự nhiên. Thiết bị quản lý bộ phận một cái buồn nôn lão mập mạp. Cho nên, không ngay mặt nhìn thấy. Thật đúng là khó mà nói. Adam vì xác nhận, bước nhanh chuyển qua nơi hẻo lánh. Nhìn sang, chỉ thấy một cái trung niên nữ nhân ngồi tại đầy giường bên trên. Đại hống đại khiếu, không ngừng dãy giụa. Xung quanh Christina, Liz, Job bọn người giống nhìn thấy quỷ đồng dạng. Đây là Alice Gray bác sĩ. Không phải nghe nói nàng đi Mayo phòng khám bệnh sao? Ta làm sao nghe nói nàng đi Liên Hiệp Quốc? Còn có người nói nàng khắp nơi siêu tầm dân ca, chuẩn bị viết một thiên y học lớn. Nàng làm sao biến thành hiện tại cái dạng này? Có lẽ điên rồi, giống nàng người kiêu ngạo như vậy, rơi xuống kết cục này cũng không kỳ quái. Đúng vậy à, thiên tài cùng tên điên đều ở cách nhau một đường nha. Chỉ có thể yêu Meredith Gray bác sĩ. Đây chính là bệnh Alzheimer à. Chấm ngoặc kép, đủ kiểu thấp giọng đàm luận. Truyền vào Adam trong tai. Hắn lập tức minh bạch tình hình. Đây chính là Meredith mụ mụ. Christina cùng Lít thần tượng. Khai sáng nhiều loại đại danh đỉnh đỉnh thuật thức. Viết nhiều bản giáo khoa dùng sách truyền kỳ nữ bác sĩ. Alice Gray. Mayo phòng khám bệnh được công nhận toàn nước Mỹ thứ nhất y học trung tâm. Liên Hiệp Quốc vệ sinh tổ chức càng là toàn cầu dương danh dịch trạm. Có thể đi hai địa phương này đều là chân chính y học người có quyền. Mà Alice Gray đi hai địa phương này nhưng là bị 5 lần 7 lượt thịnh tình mời. Có thể nghĩ nàng tại toàn cầu y học giới địa vị. Bây giờ có thành tựu như thế này nàng. Nhưng đạt được gần hồ bệnh nan y bệnh Alzheimer. Liền chính mình là ai? Chính mình ở đâu? Chính mình đang làm gì đều nhớ không rõ. Khó trách Meredith run rẩy trốn đi không dám lên phía trước. Người khác lúc trước đối nàng ấn tượng. Phần lớn là nàng là truyền si xích lôi nữ nhi. Trên cơ bản không phải ghen tị chính là ghen ghét. Mặc dù nàng trên miệng không nói. Hoặc là thường xuyên nói. Nàng căn bản không muốn làm truyền kỳ nữ nhi. Nhưng nàng sâu trong đáy lòng. Là vì cái thân phận này mà tự hào. Cái thân phận này tán đồng cảm giác tại trải qua viện y học phía sau liền khắc vào cốt tủy. Bởi vì không phải mỗi cái y học sinh đi học đều muốn mua mình mụ mụ viết sách. Học tập chính mình mụ mụ một mình sáng tạo tinh diệu thuật thức. Nghe lấy đồng học, giáo sư không ngừng giải thích chính mình mụ mụ có nhiều nghiêu bức. Mà bây giờ nàng chỉ là bị người khác đáng thương kẻ đáng thương. Mụ mụ nàng lúc trước có nhiều phong quang. Nàng hiện tại cảm giác được tương phản liền có mạnh bấy nhiêu mạnh. Adam lắc đầu, quay người rời đi. Hắn còn có 3 cái bệnh nhân cần chăm sóc. Không có thời gian để ý tới loại phiền toái này sự tình. Sau 1 tiếng, Adam tuần tra 3 cái phòng bệnh về sau. Đang chuẩn bị đi cấp cứu bên kia nhìn xem. Liền bị con ruồi không đầu đồng dạng Jock ngăn lại. Adam, ngươi giúp ta một chút. Jock vẻ mặt cầu xin. Ta thực tế không giải quyết được Gray bác sĩ. Cái nào Gray bác sĩ? Adam biết rõ chuyện phiền toái hoàn toàn như trước đây bị Jock đón lấy. Nhịn không được trêu chọc nói. Alice Gray, Meredith mụ mụ, Jock giải thích nói. Nàng bị bệnh Alzheimer, bây giờ còn có thỉnh thoảng tính rút gân, đau đớn cùng tiêu chảy. Belly, bác sĩ để ta cho nàng làm kiểm tra. Có thể là nàng coi ta là thành trượng phu của nàng. Cho rằng ta tại cùng nàng chơi đóng vai bác sĩ trò chơi. Không cho ta cho nàng kiểm tra. Để ta ngốc đi một bên. Nàng muốn công tác. Được à, George O'Malley. Adam khẽ giật mình. Ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Ta đối với ngươi thật sự là lau mắt mà nhìn à. Trong tiểu thuyết có vị hôn thê vượt quá giới hạn. Vị hôn phu bi thương hơn 10 năm phía sau lấy vị hôn thê nữ nhi tình tiết. Cái này thao tác nguyên bản đã đủ tao. Nhưng cùng ngươi cái này không có chút nào lúc đình trệ thao tác so sánh. Quả thực chính là cặn bã à. Ngươi nói cái gì à? George im lặng nói. Nàng nhận lầm. Ta chỉ là dáng dấp có điểm giống nàng chồng trước. Dung mạo ngươi giống Meredith Baba. Adam kém chút không có bật cười. Ai nói? Meredith, không phải, George vẻ mặt cầu xin, là chủ nhiệm, hắn cùng Meredith mẫu thân là bạn cũ, còn tốt, Adam nhẹ gật đầu, cái gì còn tốt, George khó hiểu nói, còn may là chủ nhiệm nói như vậy, Adam nín cười nói, nếu như là Meredith vừa bắt đầu đã cảm thấy ngươi giống ba ba nàng, như vậy phía trước các ngươi lần kia, nàng đau khóc thành tiếng, liền có càng nhiều giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, George bắt đầu chán đau, đều muốn khóc, ngươi có giúp ta hay không? Adam cũng không tốt lại đùa hắn, sợ thật đem hắn đùa hỏng mất, thế là đem lực chú ý thả lại đến chính sự đi lên. Nguyên bản hắn chuẩn bị cự tuyệt, dù sao, hắn sự tình cũng rất nhiều, hơn nữa hắn từ trước đến nay công và tư rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tiệt không công và tư không phân. Còn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này. George nếu mà đều không giải quyết được. Vậy liền quá phế đi. Nhưng hắn đột nhiên chú ý tới George phía trước nói. Trong lòng hơi động. Ngươi nói nàng một mực tại nói muốn công tác. Nàng bệnh Alzheimer bậc thứ mấy đoạn. Hẳn là giai đoạn thứ hai. Nàng ở vào giai đoạn thứ hai mấy năm. Bệnh Alzheimer. Nếu mà đến giai đoạn thứ ba. Đã sinh hoạt không thể tự gánh vác, tuyệt đối sẽ không giống Alice Gray hiện tại như thế, sinh long hoạt hổ. Năm thứ hai, George nhìn qua bệnh án, một ngụm báo đi ra. Đi, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Adam ánh mắt sáng lên. Giai đoạn thứ hai bệnh Alzheimer, trí nhớ mặc dù bị hao tổn, nhưng tổn thất trình độ không có giai đoạn thứ ba lợi hại như vậy. Hơn nữa đối với giống Alice Gray dạng này truyền kỳ nữ bác sĩ đến nói. Làm phẫu thuật đã thành nàng bản năng. Không nhìn nàng lúc ấy la to đều là các ngươi tất cả đều là vui sắc lang băm nha. Bác sĩ không có minh xác cao thủ đẳng cấp. Bất quá dựa theo Adam đối khoa tim mạch chính mình phân chia. Hẳn là đồng dạng khoa tim mạch chủ trị. Có chút danh tiếng Leonard. Danh y Burke. Bệnh viện lớn ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Truyền kỳ danh y Alice Gray. Không sai. Alice Gray chính là khoa tim mạch bác sĩ. Nếu mà Adam chờ mong trở thành sự thật. Alice Gray thật giữ vững đối y học ký ức. Như vậy cùng như thế một cái khoa tim mạch truyền kỳ nữ bác sĩ ở trước mặt giao lưu. Tuyệt đối là một trận hiếm thấy kỳ ngộ cùng hưởng thụ a. Adam vừa nghĩ tới đây. Lập tức liền lai kính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.